Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 870, chương 895, mặt thứ hai Dương Kính. Chủ, chủ tử, cái này hình như là Vĩnh Hằng Chi Tâm a. Bạch Ngọc Lan sợ đến kêu một tiếng. Ngươi cho rằng đâu? Triệu Tinh Thần mỉm cười nhìn nàng. Không nghĩ tới chủ tử thế mà có thể được nó. Ta phục rồi. Nô tỳ từ đó về sau lại không hài lòng. Bạch Ngọc Lan nói. Cho nên, sau này ngươi có thể có được chỗ tốt càng nhiều. Triệu Tinh Thần nói. Chủ tử, chúng ta huynh muội có ba cái. Kỳ thực, bọn hắn khẳng định không biết. Chúng ta tuy nói chỉ là Vĩnh Hằng Chi Tâm bên trên phụ thuộc phẩm. Thế nhưng, chúng ta trái lại nhưng là có thể xúc tiến Vĩnh Hằng Chi Tâm, Bạch Ngọc Lan nói. Làm sao xúc tiến? Triệu Tinh Thần hỏi, chủ tử đem Vĩnh Hằng Chi Tâm đại lượng thua ta. Đến lúc đó, ngươi mở ra chủ tớ cùng chung, ngươi liền sẽ cảm giác được. Bạch Ngọc Lan nói, chúng ta tìm một chỗ thử xem. Chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần biến hóa một chiếc gương lập tại nguyên chỗ. Bên này, độn địa mà đi. Không lâu đến rồi Thiên Lang tu luyện động phủ. Triệu Tinh Thần phá vào Vĩnh Hằng Chi Tâm. Tinh quang thần tính vật không ngừng đưa vào Bạch Ngọc Lan thân. Làm toàn thân nó biến thành tinh lượng một mảnh lúc. Đột nhiên, một cổ kinh khủng hồi biếu tặng năng lượng trùng kích tới. Cạch, Triệu Tinh Thần tại không có chút nào phòng bị phía dưới. Đại đế ánh sáng đột nhiên chớp động. Thế mà lên đỉnh đầu tạo thành một đạo hoàn. Lại nhìn. Cái này tuyệt đối không phải hư hoàn, là ngưng thực thật hoàn. A, chấm ngoặc kép, Bạch Ngọc Lan chính mình lại càng hoảng sợ, che miệng, vẻ mặt không thể tin được nhìn Triệu Tinh Thần trên đỉnh đầu đại đế chi hoàn. Không nghĩ tới các ngươi xúc tiến thật là có dùng, thế mà trực tiếp tiễn ta tiến nhập đại đế chi cảnh. Triệu Tinh Thần suýt chút nữa mừng như điên, thu hoạch ngoài ý liệu a, thu phục Vĩnh Hằng chi kính. Thưởng công lao sự nghiệp 50 ức, đại ngạch khen thưởng tới tay. Đồng thời, Triệu Tinh Thần phát hiện, thiên cung oanh bỗng nhúc nhích, phát hiện nguyên bản bụi phác phác thần lâu thành một khu vực như vậy lúc này có phân nửa đều sáng. Lên, cái này há chẳng phải là đại biểu cho thần lâu thành có phân nửa bị chính mình đoạt lấy. Tuyệt đối lại là mặt khác một niềm vui vô cùng to lớn. Người cùng thần lâu thành quan hệ thế nào? Triệu Tinh Thần không khỏi hỏi Bạch Ngọc Lan. Trước đây, là thần lâu cửa Thái Thượng La Hà đạt được ta. Trước đây, cũng 10 phần nguy hiểm. Vì báo ân, ta đáp ứng vì thần lâu môn luyện chế dương mễ. Cái này vừa luyện chế chính là mấy nghìn năm a. Không nghĩ tới La Hà quá âm. Thế mà trên người ta hạ cấm chế. Muốn vĩnh viễn cấm cố ta. Ta không phục, len lén đánh thẳng vào những cấm chế này. Đồng thời, lợi dụng đại lượng dương mễ cường hóa tự thân, tua vòi đưa vào thần lâu thành mỗi một góc. Về sau, La Hà mất tích, bọn hắn cho là ta không phá được cấm chế. Kỳ thực, tại dương mễ tương trợ xuống, cơ thể của ta càng ngày càng cường đại. Tại mấy năm trước ta đã phá cấm chế. Bất quá, ta không muốn chuồn mất. Bạch Ngọc Lan nói, người nghĩ thu đủ ba mặt dương kính, đạt được Vĩnh Hằng Chi Tâm có phải hay không? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên, đến lúc đó, ta chính là cái này Vĩnh Hằng Chi Tinh thành chân chủ chủ nhân. Chỉ tiếc, ta đụng phải chủ tử ngươi. Đây có lẽ là lão thiên an bài. Bạch Ngọc Lan thở dài. Ha ha, đừng nản chí, ngươi sau này lấy được càng nhiều. Triệu Tinh Thần cười cười. Ai, chấm ngoặc kép, Bạch Ngọc Lan thở dài. Ngươi xem một chút lòng của ngươi. Có phải hay không có thay đổi gì? Triệu Tinh Thần cười híp mắt nhìn nàng. Ta, đây là cái gì? Tại sao ta cảm giác nó đặc biệt cường đại? Bạch Ngọc Lan xem qua về sau. Lập tức ngây người. Nó hiện tại tuy nói gần có to bằng hạt bụi. Thế nhưng, hàng ngàn hàng vạn tiên đế đều muốn giành cướp vật. Trước đây, Triệu Cát truyền bá hạ thần chủng. Cái này, coi như là nhất trần nho nhỏ thần chủng đi. Triệu Tinh Thần nói, đa tạ chủ tử, Bạch Ngọc Lan đại hỉ, quỳ xuống đất dập đầu không thôi. Cho nên, đại đế tính là gì? Người có thần chồng ở thân, chỉ phải không ngừng thôn phệ thần tính vật chất, chính là tiên tôn cũng không là giấc mơ. Triệu Tinh Thần cho nàng vẽ ra tấm bánh mì loại lớn. Kỳ thực, lời này chính hắn cũng không tin. Tiên tôn tồn tại ở trong truyền thuyết, hắn căn bản cũng không hiểu được đó là cái dạng gì tồn tại. Còn như nói Triệu Cát có thể bước vào bán thần chi cảnh. Vậy nhân ra là Triệu Cát, người ta truyền bá hạ viễn cổ thần linh thần chủng, mình cũng cho phép còn có chút hy vọng. Thế nhưng, Bạch Ngọc Lan, liền này chút ít bụi bậm dạng thần tính, còn là mình phân ra điểm cho nàng. Phỏng chừng vĩnh viễn không đùa. Đương nhiên, đây là mượn hơi thuộc hạ thủ đoạn cần thiết, cho các nàng hy vọng, sẽ sống được có hy vọng. Chủ tử, ta có thể giúp ngươi tìm kiếm mặt khác hai mặt dương kính. Bạch Ngọc Lan lập tức biểu lộ chung. Thành, ngươi nên biết một mặt tại Sử Triều Trì trong tay. Qua nhiều năm như thế, ngươi nên có phát hiện đầu mối gì mới đúng. Triệu Tinh Thần hỏi, ta là phát hiện manh mối. Chỉ bất quá, Sử Triều Trì quá cường đại. Ta căn bản cũng không dám tới gần hắn. Một khi tới gần, nếu như bị hắn phát hiện, ta ngược lại thành tù binh của hắn. Bạch Ngọc Lan nói. Hắn sẽ không đem dương kính một mực mang theo trong người a? Triệu Tinh Thần hỏi, đương nhiên sẽ không, bởi vì, hắn cần dương kính luyện chế dương mễ. Bạch Ngọc Lan lắc đầu nói, ý của ngươi là hắn luyện chế dương mễ bí mật chi địa chính là dương kính nơi ở. Triệu Tinh Thần hỏi, phải như vậy, chỉ bất quá, chỗ kia địa phương 10 phần bí ẩn, hơn nữa, cao thủ tầng tầng trấn. Ta không dám đi, Bạch Ngọc Lan nói, địa phương nào? Triệu Tinh Thần hỏi, vừa vào âm hồn quật, chọn đời thành cô hồn. Bạch Ngọc Lan nói, âm hồn quật, chấm ngoặc kép, Triệu Tinh Thần như có điều suy nghĩ gật đầu. Nhìn Bạch Ngọc Lan một cái nói, người tất nhiên có thể tu luyện ra chân linh chi thân. Mặt khác hai mặt dương kính có hay không cũng có loại khả năng này. Tuyệt đối, bất quá. Bọn hắn linh trí có hay không đạt được tài nghệ của ta liền khó nói. Bất quá, trước đây 3 người chúng ta đều gián phụ với vĩnh hằng chi tâm bên trên thời điểm. 2 người bọn họ cái nhắn nhủ năng lực mạnh mẽ hơn ta còn muốn. Cho nên, ta lo lắng, bọn hắn so với ta lợi hại hơn. Muốn thu phục bọn hắn, rất khó. Hơn nữa, một khi bị Sử Triều Chỉ khống chế, uy lực của bọn họ lớn hơn. Bạch Ngọc Lan gật đầu nói, chỉ có trước dẫn dắt rời đi Sử Triều Chỉ mới có thể đến âm hồn quật tìm tói. Hồi phủ về sau, Triệu Tinh Thần cùng Hải Thiên Nhất Sắc thương lượng chuyện này. Sử Triều Chỉ sợ nhất người khác biết luyện chế rất nhiều dương mễ. Cho nên, ta đang nghĩ, có thể hay không nhường Yến Bắc Hiền ra động một cái. Dẫn đi hắn, Triệu Tinh Thần nói rằng, đây cũng là một ý kiến hay. Chỉ bất quá, Yến Bắc Hiền hội sẽ không đáp ứng liền khó nói. Hải Thiên Nhất Sắc nói rằng, có tiền có thể nhường quỷ thôi mà. Triệu Tinh Thần cười thần bí, móc ra mấy túi dương mễ cho Hải Thiên Nhất Sắc đạo. Rõ ràng thiên gia tăng dụ dỗ thần lâu thành người. Công tử cái nào tới nhiều như vậy dương mễ? Hải Thiên Nhất Sắc sừng sốt một chút. Ha ha, có người tư tàng không ít. Đại lượng cung cấp a, Triệu Tinh Thần cười thần bí. Sáng sớm, Triệu Tinh Thần bí mật đến rồi khảo công bộ phận. Cái kế hoạch này làm được. Bất quá, ta không được. Yến Bắc Hiền lắc đầu. Đương nhiên, ta hiểu. Triệu Tinh Thần gật đầu. Dù sao, Yến Bắc Hiền cũng liền nửa bước đế cảnh. Thật dẫn Sử Triều Chỉ lời nói hắn nhưng là không cách nào thu thập tàn cục. Bất quá, người câu nói có hàm ý khác. Phải có người có thể làm. Nghiêm ngặt cung phụng, Yến Bắc Hiền vẻ mặt vô nại cười cười. Cái kia con chuột, Triệu Tinh Thần thấy buồn cười. Hắn tuy nói công lực so Sử Triều Chỉ hơi kém một chút. Nhưng Sử Triều Chỉ nếu như muốn xử lý hắn cũng không dễ dàng. Chỉ bất quá, ta theo hắn luôn luôn không thể nào đối phó. Khó có thể thuyết phục hắn. Yến Bắc Hiền nói rằng, hắn chẳng lẽ không ưa thích dương mễ? Triệu Tinh Thần hỏi, dương mễ hắn đương nhiên ưa thích, nhưng còn chưa tới có thể nhường hắn mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi đối chọi Sử Triều Chỉ cấp độ. Yến Bắc Hiền nói, chuột yêu gạo, ha ha, lẽ nào hắn sẽ không có thích đồ vật sao? Triệu Tinh Thần cười cười, muốn cùng hắn bàn điều kiện, trừ phi ngươi nắm giữ với hắn bàn điều kiện năng lực. Tạ Yến Bắc Hiền sẽ không có năng lực này, cho nên, một mực bị chèn ép. Ti nói ta là cái này khảo công bộ bộ đường, nhưng hạch tâm đại sự còn phải hắn gật đầu. Yến Bắc Hiền vẻ mặt cười khổ nhìn Triệu Tinh Thần, có thể hay không dẫn gặp một chút, ta nghĩ với hắn tâm sự. Triệu Tinh Thần nói rằng, kỳ thực, hắn cũng minh bạch, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.